Tiên Mục, tác giả Trừ Tiểu Luận Già Phi, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 10 Hoàng Tước ở sau. Chương 10 Hoàng Tước ở sau. Núi non trùng trùng điệp điệp, Tô Triệt cảm giác như mình đã lạc đường. Dù sao thì cũng là mượn xác hoàn hồn, không tiếp thu trọn vẹn trí nhớ còn sót lại. Mà lộ tuyến lúc đến, vừa vẹn là điểm tạm dừng trong ký ức cũ, trong trí nhớ đã không có nội dung phương diện này. Hơn nữa, sau khi bị người đánh rớt từ trên vách đá dựng đứng xuống, trên thân cũng bị vơ vét không còn thứ gì, chỉ sót lại một thân y phục rách dưới, có thể nói là nghèo rách mồng tơi, ngay cả địa đồ huyết mạch sơn mạch cũng bị lấy đi. Lại nói tiếp, người án toán Tô Triệt đời trước chẳng những tâm địa ác độc mà làm việc cũng cẩn thận, không để lại bất kỳ đồ vật nào có thể chứng minh được thân phận của Tô Triệt. May mắn là kiến thức cơ bản sinh tồn nơi hoang dã vẫn còn. Vẫn còn nhớ được cách phán đoán phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Xác định được phương hướng, phương vị cụ thể đến Thiên Huyền Tông, Tô Triệt liền bắt đầu băng đèo lội suối trở về. Có khả năng đi lầm rất nhiều chặng đường, nhưng hắn chắc chắn đi ra được. Đã là luyện khí kỳ tầng 1 rồi, càng không e ngại dã thú bình thường. Mặc dù có thể không may gặp yêu thú, nhưng sớm trốn tránh đi, không trêu chọc nó, yêu thú có trí tuệ khá cao cũng không truy đuổi không bỏ trong lúc rảnh rỗi. Lẽ ra hẳn là như vậy, nhưng Tô Triệt cũng không quá nắm chắc. Lại lần nữa trèo lên ngọn núi nào đó, mượn địa thế độ cao dõi mắt nhìn ra xa xa, mong mỏi nhìn thấy bình nguyên nào đó. Ồ, không nhìn thấy bình nơ, gơ, y, e, nơ, nhưng lại phát hiện một hình ảnh phi thường ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Tô Triệt thầm nhủ trong nội tâm. Sau khi trọng sinh thì vận mệnh triệt để cải biến sao? Lúc này mới chỉ vài ngày, như thế nào động một chút lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn như vậy? Trong khe núi phía dưới có hai đạo thân ảnh màu trắng. Thông qua rất nhiều dấu vết còn sót lại, có thể dễ dàng đoán ra chỗ đó đã phát sinh một hồi giao chiến. Tiến nhập vào luyện khí kỳ tầng 1 thì lực Tô Triệt liền tăng lên một phạm vi lớn. Nói là có thể so với mắt ưng cũng không phải là quá đáng. Lúc xuống đến giữa sườn núi, hắn cũng nhìn thấy rõ hai tên gia hỏa nằm trên mặt đất. Hai người này cũng không nhận ra sự tồn tại của hắn vào lúc này. Chính là đôi nam nữ mấy ngày trước còn miệt thị mình, Bạch Tích Sư Huyên và Vân Lâm Sư Muội. Hai người bọn họ nằm yên không có chút nhúc nhích, xem ra như là đã chết rồi. Tới giữa sườn núi, Tô Triệt tạm dừng di động, trốn ở đằng sau một cây đại thụ, dò xét cẩn thận một phen. Đây không phải là nhát gan mà là cẩn thận. Ngẫm lại, bổn sự đôi sư huyên buổi kia hơn mình rất xa, thân là đệ tử ngoại môn Thiên Huyền Tông, trong tay cũng không thiếu một hai kiện pháp khí hoặc là phù lục chiến đấu gì gì đấy. Nhưng dù là như vậy, bọn hắn cũng đều chết hết. Như vậy thì dạng yếu ớt như mình, nếu như không cẩn thận chú ý thì chính là ngu xuẩn như heo rồi. Kiên nhẫn dò xét một hồi lâu, rốt cuộc Tô Triệt cũng xác nhận an toàn, lúc này mới tiếp tục xuống núi, nhưng vẫn bảo trì vẻ cẩn thận đề phong như trước, chậm rãi đi qua thi thể hai người đang nằm dưới đất kia. Đúng vậy, xác thực là đã chết, và chết đã lâu rồi. Căn cứ vào kinh nghiệm làm bộ khoái của mình, thời gian tử vong của bọn hắn hẳn là buổi chiều hôm qua, đại bộ phận thương thế trên người Bạch Tích không giống như là do con người gây ra mà là do yêu thú tạo thành, nhưng vết thương chí mệnh chính là do bị người dùng lợi khí đâm xuyên qua đầu. Về phần nàng Vân Lam kia, một kiếm xuyên qua yết hầu chết rất gọn gàng. Từ biểu lộ kinh ngạc của nàng có thể xem ra người động thủ là người quen khiến nàng không tưởng được. Tô Triệt kết hợp kinh nghiệm hai đời trong đầu, phá án y theo hình thức tư duy của bộ khoái, một loạt hình ảnh rất nhanh liền hiện ra trong đầu hắn. Ba người kia cướp đi thi cốt xích bối bảo hùng trong sơn cốc, đoán chừng là bên trong túi càn khôn vẫn còn không gian, hoặc là nhiệm vụ sư môn vẫn chưa hoàn thành, vì vậy mà tiếp tục chạy qua chạy lại tại huyết mạch sơn mạch này. Xế chiều hôm qua, có lẽ bọn hắn đã tao ngộ một đầu yêu thú thực lực không thấp tại chỗ này. Mà bất luận là yêu thú muốn cắn nuốt bọn hắn, hay là bọn hắn muốn săn giết yêu thú, tóm lại là ba chiến đấu với một, kết quả là yêu thú bị giết, nhưng Bạch Tích cũng bị thương nặng trước khi chết. Kế tiếp, hẳn là vì nguyên nhân nào đó mà tên gia hỏa diện mục bình thường kia mượn cơ hội tốt này, một kiếm đâm chết Vân Lam không hề đề phòng, Bạch Tích thân bị trọng thương cũng chịu kết cục đồng dạng. Sau đó, hắn mang theo túi càn khôn của Lam Vân và Bạch Tích đi, đương nhiên cũng sẽ không quên thu hồi thi thể con yêu thú kia. Người này thâm tàng bất lộ, cũng không biết đã ẩn nhẫn bên người Bạch Tích bao lâu rồi. Tô Triệt âm thầm cảm khái, loại người này là nguy hiểm nhất. Ngày bình thường thì ẩn tàng thật sâu, cũng không tranh giành với người nào, không gây ra chút nào chú ý. Chỉ cần đợi đến thời cơ thích hợp, khi đó liền động thủ không nương tay một chút nào. Loại hình tội phạm này, lúc đầu ở Thải Thạch Trấn, mình cũng đã từng tự tay bắt một tên như vậy. Sau khi làm rõ những vấn đề này, Tô Triệt cũng không thư giãn, cẩn thận thăm dò hiện trường, lại phát hiện ra trong khe đá ở bên ngoài mấy trượng có vài vết máu. Tu chân giả sử dụng pháp khí cũng không phải là người bình thường, sau khi giết người cũng không có khả năng nhiễm vết máu. Tô Triệt yên lặng phân tích. Vài vết máu này hẳn là lúc chữa thương người kia đã lưu lại. Hơn nữa còn để lại dấu chân, thương thế không nhẹ a. Tô Triệt mừng thầm, thực lực như mình mà đi đường cũng không lưu lại dấu chân. Dùng công phu của tu tiên giả, đi trên tuyết tuyệt đối không để lại dấu vết. Mà người này có thể để sót lại dấu chân, nói rõ tình cảnh hắn vô cùng quẫn bách, vì tiết kiệm thể năng mà ngay cả khinh thân chi thuật tiêu hao chút khí lực kia cũng không duy trì được. Theo dõi dấu chân khoảng hơn 10 bước, lại phát hiện một vài bãi máu, hơn nữa vết máu biến thành màu đen, lại bốc lên mùi hôi thối. Tiên ngục, tác giả, Trừ Tiểu Luận Già Phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 11.12, kịch chiến trong thạch động, chương 11.12, kịch chiến trong thạch động. Hắn còn trúng kịch độc, Tô Triệt càng thêm xác định tên kia đang bị thương rất nặng, tình cảnh cực kỳ gian nan. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Xem ra mình hoàn toàn có lý do để làm hoàng tước một lần rồi. Đuổi theo, một đường truy tung theo dấu vết, Tô Triệt lại lần nữa cảm tạ trong nội tâm. An sư, đa tạ ngươi đã truyền thụ cho ta kỹ năng bộ khoái cao minh như thế. Không nghĩ tới bước vào con đường tu tiên vẫn còn có thể dùng đến. Đường núi hiểm trở, nhưng không làm khó được tu sĩ luyện khí kỳ, Tô Triệt rất nhanh đã tìm được nơi khả nghi. Giữa hai ngọn núi có một mảnh loạn thạch trồng chất, có lẽ là do lũ bất ngờ bộc phát vô số lần cho nên cự thạch nơi này không theo quy tắc nào tạo thành rất nhiều khe hở, nhiều chỗ giống như là những căn nhà đá tự nhiên bất quy tắc. Tùy tiện chọn một cái mà chui vào, dùng mấy khối thạch đầu nhỏ lấp kín cửa động lại cũng có thể tạo thành một không gian tư mật tương đối an toàn. Tuy rằng cũng không có nhìn thấy người kia, Tô Triệt vẫn có thể xác định, hắn nhất định núp trong một cái khe hở nào đó để chữa thương, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng chọn nơi này. Tô Triệt vần quanh những loạn thạch trồng chất chung quanh thủy chung bảo trì khoảng cách đầy đủ. Dù sao đối phương cũng là đệ tử một môn phái đứng đắn, khó có thể biết được các loại thủ đoạn giết người chế địch của hắn. Mặc dù thân mang thương tích nhưng cũng không phải loại gà mờ mới bước vào luyện khí kỳ tầng 1 như hắn có thể chống lại chính diện. Không buông tha bất kỳ dấu vết nào để lại, hao phí nửa canh giờ cuối cùng cũng xác định được chỗ hắn ẩn thân. Bên trong khe hở thạch động kia, xem chừng diện tích so với một gian phòng ngủ bình thường thì không hơn kém bao nhiêu, xuyên qua cửa động rộng vài thước. Có thể cơ mồ nhìn thấy thân ảnh người nọ đang ngồi xếp bằng chữa thương trên thạch bích. Xem ra,

một cục đá nho nhỏ, uy lực của nó lại đủ để xuyên thủng cây cổ thụ một người ôm. Cái này là uy năng đáng sợ của chân khí, mặc dù mới chỉ là luyện khí kỳ tầng 1. Không hề nghi ngờ gì, Trần Thạch cũng là một gã tâm cơ thâm trầm, thân ở hiểm địa, sớm đã dự đoán qua rất nhiều cuộc diện nguy hiểm, cho nên đã chuẩn bị sẵn hai khỏa phù lục công kích và phòng thủ làm trợ thủ đắc lực cho mình. Lúc Tô Triệt ném cục đá kia tới, đồng thời hai tay hắn cũng làm ra động tác phòng thủ trong nháy mắt, kim cương phù phòng ngự kích phát trên thân, băng tiến phù công kích kích xả ra. 3. Thạch ám khí nhìn như đánh trúng lồng ngực Trần Thạch, nhưng lại bị một tầng kim quang hơi mỏng cản lại, cục đá tạc vỡ thành bột phấn thật nhỏ, không tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với Trần Thạch. Cái này là tác dụng phòng hộ của kim cương phù. Cùng lúc đó, sau khi Tô Triệt ném cục đá ra, hắn cẩn thận bay vút về phía bên trái, trốn sau một tảng đá thật lớn. Thật đúng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tuy rằng không biết được thủ đoạn của Trần Thạch là gì, nhưng chính vì sự cẩn thận này mà Tô Triệt tránh thoát được đạo băng tiến màu lam mặt dài hơn 3 thước kia. Phốc! Băng tiến này cũng không phải mũi tên nhọn thế gian, mặc dù không bắn trúng Tô Triệt, nhưng hoàn toàn chui vào bên trong một cự thạch cao hơn người, cơ hồ muốn xuyên thấu chinh thể khối cự thạch này, hơn nữa còn bạo phát tác dụng đóng băng bên trong hòn đá. Nhiệt độ thấp một cách khủng bố, khiến cả tảng đá lớn treo đầy băng xương trong nháy mắt, Tô Triệt núp ở phía sau hung hăng lạnh run một cái, phảng phất như là tiến vào kẽ nước băng tuyết, bị cái rét lạnh thấu xương đông lại thành một cục đá. Cái này thật sự là... Tô Triệt trừng lớn hai mắt, thầm hô may mắn nhưng đồng thời cảm thấy sợ hãi không thôi. Ta vẫn còn đánh giá thấp đối phương, thủ đoạn đệ tử những môn phái này cũng không phải một tên tu sĩ gà mờ như mình có thể phỏng đoán được. Trong thạch động, Trần Thạch hô lớn. Ngươi là Tô Triệt đúng không? Đừng nên làm chuyện điên rồ, lập tức rời khỏi đây thì ta còn có thể tha thứ cho ngươi. Sau khi trở lại tôn môn, thậm chí còn có thể dẫn dắt ngươi. Hắc hắc! Tô Triệt cười lạnh trong nội tâm, bản thân mình đã lâm vào cục diện đâm lao phải theo lao, mặc dù biết rõ không thể làm gì nhưng vẫn phải làm. Nếu hắn không chết thì mình còn có tương lai sao? Trở lại tông môn sẽ dẫn dắt ta. Hừ, so với lăng trì ta thì không kèm hơn bao nhiêu. Không chút do dự, Tô Triệt khẽ cong eo, nhặt lấy một hòn đá một lần nữa. Từ đằng sau khối cự thạch phủ đầy xương trắng nhảy ra, phóng ra thạch ám khí giữa không trung. Vèo! Nói như thế nào đi nữa thì hắn vẫn là một gã võ giả hợp cách, độ chính xác của ám khí vẫn không tồi, lại kích trúng lồng ngực Trần Thạch một lần nữa. 3. Kim quang thoáng hiện, hòn đá tạc toái, vẫn không thể nào làm hắn bị thương. Bất quá! Tô Triệt cũng biết tuy rằng lực phòng ngự của kim cương phù kia mạnh, nhưng năng lượng có hạn, gặp đả kích luôn phiên thì sẽ bị hao hết linh lực. Cho dù hắn có thể xuất ra nhiều phòng ngự phù hơn nữa, nếu như cường độ đả kích nhiều một chút thì bản thân hắn vẫn bị chấn động nhất định. Đúng vậy, ta chính là khi dễ bản thân hắn đang bị trọng thương, không thể tránh né, không thể di động, chịu không nổi quá nhiều dày vò. Hao tổn chết hắn. Tô sư đệ, chuyện gì cũng từ từ, sao phải làm như thế, ngươi không thể nào làm ta bị thương được. Trần Thạch ở trong động đương nhiên đoán được ý định của Tô Triệt, trong nội tâm rất phẫn hận nhưng ngoài miệng vẫn luôn phiên khuyên nhủ. Tô Triệt mắt điếc tai ngơ bay vút qua lại ở ngoài động, không ngừng ném thạch ám ý vào bên trong, nện lên vòng phòng hộ của đối phương giống như là tiểu hòa thượng đang gõ chun. 3, 3, 3, 3. Một chiêu này thực sự hữu dụng, tuy rằng lực đả kích mỗi một phát đều không lớn, nhưng lại như tiểu mộc chùy không ngừng gõ trái tim của Trần Thạch. Tuy không làm chết người nhưng lại khiến hắn vô cùng khó chịu. Trần Thạch vốn đang trọng thương, kịch độc trong cơ thể cũng không hoàn toàn hóa giải được. Sau khi gõ vài chục cái, dù kim cương phù phòng ngự hắn còn chưa tiêu tan nhưng đã phun ra một ngụm máu đen. Cũng không biết là do chấn động hay là do tức giận thủ đoạn vô lại của Tô Triệt khiến thương thể của hắn nặng thêm. tốt, tốt, đây là ngươi bức ta đấy. Mặt mũi hắn dữ tợn, tay phải run rẩy, móc một phù lục có linh khí chấn động rất mạnh ở túi càn khôn bên hông ra. Tô Triệt ở ngoài động bay vút qua lại, cũng không nhìn thấy phù lục hắn vừa móc ra, nhưng vẫn nghe được câu nói bao hàm oán độc kia. Chỉ bằng câu nói kia, Tô Triệt liền ý thức được cái gì, liền quyết định thật nhanh, nhanh chân bỏ chạy. Hô! Một đầu hỏa long từ trong thạch động chui ra, thanh âm kỳ lạ gào thét chấn động, phảng phất như là chân long hét lên giận dữ, chấn tâm phách của người. Oanh! Hỏa long không tìm được mục tiêu công kích, thoáng cái như muốn nổ tung lên, thân hóa thành biển lửa đầy trời, rơi xuống bao phủ phạm vi trọn vẹn hơn 20 trượng. Tô Triệt khó khăn lắm mới trốn ra khỏi phạm vi của biển lửa, phát hiện nhiệt độ trong không khí đã tăng lên một cách khủng bố, khiến hắn có cảm giác như bản thân đang ở trong một bếp lò, đầu tóc dài ở phía sau đã bị đốt cháy một đoạn. May mắn là mạng mình dài hơn tưởng tượng, đã né tránh kịp thời. Bằng không thì chỉ sợ lần này đã bị thiêu cháy rồi. Cũng không biết đầu hỏa long này là phù lục cấp mấy mà uy lực lại đáng sợ như thế. Tô Triệt cũng không đa tưởng, nhảy liên tục mấy lần trở về bên ngoài thạch động trần thạch đang ẩn thân kia. Chỉ có điều lúc này không phải là cửa vào thạch động mà là mặt sau. Bá, bá, bá. Tô Triệt dùng biện pháp khác, xuất ra đoạn kiếm Ngọc Thanh đạo nhân đưa cho mình, dùng phương thức phóng kiếm khí ra ngoài, cắt gọt mấy khối cự thạch ở cự ly xa. Tiên mục, tác giả, Trừ Tiểu Luận Giả Phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 13.14, đối thủ biến mất. Chương 13.14, đối thủ biến mất. Phóng kiếm khí ra ngoài vẫn là tuyệt kỹ võ học của võ giả thế tục, không tính là pháp thuật tu chân. Đây cũng là không có biện pháp, Tô Triệt vừa mới bước chân vào luyện khí kỳ, không có cơ hội học tập công pháp đạo môn chính tông. Ngay cả nửa chiêu thức hắn cũng không biết. Bất quá, uy năng kiếm khí hình thành từ chân khí phóng ra ngoài cũng vô kiên bất tồi. Hơn nữa thanh đoản kiếm này cũng không phải phàm phẩm, từng đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt này cắt núi đá như cắt trái cây, cực kỳ hiệu quả. Biện pháp này có lẽ không kém. Thạch động kia do mấy khối cự thạch lớn xây thành, chỉ cần làm tan rã kết cấu của chúng thì có thể chôn sống trần thạch ở bên trong. Mỗi một khối cự thạch đều nặng mấy vạn cân, không cần biết có thể đè chết hắn hay không, nhưng trấn áp hắn tại chỗ thì hẳn là không có vấn đề gì. Bản thân thằng này bị trọng thương, muốn cất bước cũng rất khó khăn, nhúc nhích ngón tay đều đau đớn đến mức cắn răng. Một khi bị cự thạch cầm giữ, còn không phải để mặc người chém giết sao? Trong thạch động, tuy trần thạch không thể nhìn thấy hành động của Tô Triệt, nhưng dựa vào tiếng vang ở bên ngoài truyền vào cũng có thể đoán được dụng ý của đối phương. Còn muốn dùng những cự thạch này đè chết ta. Trần Thạch đại hận trong lòng, chửi bới Tô Triệt xảo hoạt, đồng thời sử hết toàn lực hướng ra ngoài động. Vừa khẽ động, hai chân của hắn tạm thời bị phế bỏ, phía dưới đạo bào, hai chân của hắn sưng tấy một cách dị thường, giống như là hai cái cọc gỗ vừa thô vừa to trầm trọng không chịu nổi. Đây là chất độc gây ra. Buổi chiều hôm qua, lúc hắn và Bạch Tính, Vân Lam chém giết với con yêu thú kia, bị mấy cọng lông cứng bên ngoài thân yêu thú phun ra đâm trúng hai chân. Lúc ấy cũng không có để ý quá mức, tiện tay nhổ ra, nhưng lại chưa từng nghĩ đây lại là gì độc kịch độc có độc tính cổ quái. Đan dược giải độc mang theo tùy thân chỉ có thể trấn áp tạm thời, không thể giải độc hoàn toàn. Vất vả trốn vào thạch động này là vì muốn nhanh chóng bài trừ độc tính, nếu không thì khó mà giữ được tính mạng. Bên ngoài động, Tô Triệt vung vẩy kiếm khí, liều mạng dốc sức cắt gọt từ thạch trong động. Trần thạch nổi lên vẻn vẻn một điểm khí lực, dựa vào hai tay liều mạng dốc sức ra ngoài. Hai người đều giành giật từng giây. Mắt nhìn thấy cự thạch trên đỉnh thạch động đã bắt đầu lay động, tựa hồ một giây sau sẽ sụp đổ. Trần Thạch vô cùng sợ hãi, không hề dựa vào một ít thể lực còn sót lại kia mà dùng chân khí trấn áp độc tính, chống hai tay xuống mặt đất, cả người bắn ra ngoài động như một mũi tên. Ầm ầm. Thạch động sụp xuống, một đạo nhân ảnh mạo hiểm bay ra, bịch một tiếng té xuống bãi đá vụn ở ngoài mấy trượng bên bờ sông. Trong màn bụi đất tung bay, Tô Triệt mơ hồ nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, biết là Trần Thạch đã trốn thoát, thở dài trong nội tâm, thầm kêu đáng tiếc. Trần Thạch té sướt trên mặt đất, phúc một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, hẳn là do chân khí vọng động mà khiến độc khí dâng lên, chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng, cũng không biết là không nhịn nổi cơn đau đớn kịch liệt hay là vì chuyện gì khác xảy ra, bất quá, hắn vẫn còn thừa lực có thể kích phát thêm một cái phù lục. Vèo, lại là một đạo băng tiễn phù, băng tiễn dài hơn 3 thước xạ kích tới Tô Triệt ở bên này. Lúc này, Tô Triệt né tránh được, nhưng vẫn có chút không quá kịp thời. 3. Băng tiễn màu lam nhạt đánh trúng một tảng đá lớn, mặc dù không trực tiếp bắn trúng Tô Triệt nhưng một vài vụn băng bắn tung tóe ra tứ phía lại rơi trúng người Tô Triệt. Đây cũng không phải là băng phiến bình thường, một khi tiếp xúc với nhân thể lập tức xuyên thấu lực phòng ngự, xuyên qua quần áo đâm vào làn da thoáng một phát, cả người Tô Triệt lập tức cứng lại, ngay cả tóc và lông mi cũng đều kết xương, đông cứng lại tại chỗ. Không tốt. Tô Triệt hô to một tiếng không tốt trong lòng. Tuy rằng không chết được, nhưng dù sao thì thực lực của mình vẫn quá thấp. Bị pháp thuật hệ băng hơi có chút ảnh hưởng, cơ bắp và gân cốt như đông lạnh lại ngay lập tức, trong nháy mắt tính linh hoạt của cơ thể như đã mất đi 8-9 phần 10. Mà nếu như Trần Thạch kia lại xuất ra một đạo phù lục nữa thì còn có thể sống được sao? Dưới tình thế cấp bách, Tô Triệt liền quyết định ngã xuống đất trốn sau một tảng đá lớn, toàn lực vận chuyển chân khí, mau chóng đuổi đi hàn ý lạnh thấu xương trong thân thể. Cùng lúc đó, lòng hắn cũng nóng như lửa đốt, e sợ Trần Thạch lại thi triển pháp thuật công kích gì đó nữa. Nhìn cân treo sợi tóc, giành giật từng giây. Thời gian phảng phất như bị kéo dài ra vô số lần, âm thanh tim đập cực kỳ gian nản của mình cũng giống như lớn lên vô số lần tính toán thời khắc nguy cơ này. Thẳng đến khi Tô Triệt đuổi được mảnh hàn khí này đi, cơ thể khôi phục lại nhiệt độ bình thường thì lại không có một đợt công kích nào tiếp theo. Chuyện gì xảy ra? Tô Triệt nằm dạp trên mặt đất, phủ phục chuyển sang một chỗ khác, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, từ đằng sau một tảng lớn ló đầu ra, nhìn về phía ẩn thạch bên kia. Chỉ thấy hắn nằm ngửa trên mặt đất, không có chút nhúc nhích. Giả chết sao? Đương nhiên Tô Triệt sẽ không dễ dàng mắc lừa, nhặt một cục đá lên, dùng thủ pháp ám khí ném tới kích chuẩn xác lên vai phải Trần Thạch. 3. Vai phải hắn chóc ra bong thịt ra, xương cốt đều bị thạch ám khí kia đánh nát, nhưng lại không có chút phản ứng nào. Không giống như là giả chết, hẳn là hôn mê rồi. Tô Triệt phát giác lồng ngực Trần Thạch vẫn còn có chút phập phồng, hiển nhiên là vẫn còn khí tức. Hẳn là không có tên nào giả chết vụng về, không ngừng thở như vậy. Có lẽ là đang hôn mê rồi. Tô Triệt đi vài bước về phía trước, lúc đến gần Trần Thạch khoảng 10 trượng thì tiện tay nhặt một cục đá lên, định một kích kích nát đầu trực tiếp kết liễu tính mạng hắn, tránh khỏi đêm dài lắm mộng, phát sinh chuyện không hay. Nhưng trong khoảnh khắc này, vị trí mi tâm hắn mãnh liệt nóng lên một cái, tinh thần đột nhiên hoảng hốt thoáng một phát, cục đá tiếp theo đã không còn ném chính xác, không biết ném về phương nào. Thật nóng. Tô Triệt che cái chán đi, trong nội tâm kêu lên một tiếng. Kỳ thật, loại cảm giác này cũng không phải là đau đớn cỡ nào, chỉ là đột nhiên xuất hiện đột biến thoáng một phát. Tinh thần ổn định lại, hắn xem xét một chút, ồ, như thế nào mà không nhìn thấy Trần Thạch đâu nữa. Chỗ bãi sông kia, vừa rồi Trần Thạch còn phun ra một ngụm máu đen, hiện giờ trong chớp mắt đã biến mất. Triệt để biến mất. Tô Triệt nhìn bốn phía, nhưng bốn bề chung quanh rất yên tĩnh, nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Như vậy Trần Thạch chạy đi đâu? Gặp một chuyện lạ như thế, Tô Triệt cưỡng bức bản thân phải gắng giữ tỉnh táo,